Bất Diệt Long Đế, chương 3721, chờ ta trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hào tốn hơn một tháng thời gian, Lục Ly đã tới Thiên Loạn Tinh Vực, hắn là theo tử thần trước kia tự bố trí tốt truyền tống tế đàn, trực tiếp truyền tống về Thiên Long Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng Long Hoàng đã sớm nhận được Lục Ly tin tức trước tiên đến đây, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch cùng Dực Hoàng Long Hoàng bốn người ngồi xuống. Bốn người chưa hề nói nhảm, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lần này là ta liên lụy tử thần, là ta có lỗi với mọi người. Các ngươi yên tâm, ta hội, sẽ, hết sức đem Vũ Hoàng bọn hắn cứu trở về, thù này ta cũng nhất định sẽ báo. Lục Ly đừng bảo là những này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng khe khẽ thở dài nói, không có ngươi, cũng không có tử thần hôm nay. Chúng ta đã hưởng thụ ngươi mang tới lợi ích, vậy cũng muốn giúp ngươi đảm đương nguy hiểm, điểm này tất cả mọi người công nhận. Chuyện báo thù không cần phải gấp, giống như báo không được đây cũng là được rồi, còn sống mới có hy vọng a ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nói nhảm, thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, sau đó mang ra một cỗ thi thể nói. Đây là Nam Cảnh Chi Vương thi thể, trước đó không lâu ta vừa mới đánh giết, chuyện này các ngươi muốn giữ bí mật. Nam Cảnh Chi Vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng cùng Long Hoàng bị hù dọa, liếc nhau mặt mũi tràn đầy không dám tin, Tiểu Bạch lên tiếng nói. Các ngươi không cần hoài nghi, cái này đích xác là Nam Cảnh Chi Vương, lão đại giết, lão đại hiện tại rất lợi hại. TT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng cùng Long Hoàng hít một hơi lãnh khí, Tiểu Bạch sẽ không gạt người, xem ra đây là sự thực, Lục Ly cái này đi ra một chuyến, thế mà đều có thể đánh giết đại viên mãn, vẫn là Nhất Cảnh Chi Vương. Hai người trọn vẹn trầm mặc nửa nén hương thời gian mới trì hoãn tới, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ. Lục Ly cũng có thể làm đi Nhất Cảnh Chi Vương, vậy có phải hay không đại biểu hắn có khả năng trở thành cảnh vương, a kia tử thần đi theo hắn nhưng là muốn lên như diều gặp gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thiên Loạn Tinh Vực trở thành chúa tể một phương, kia là tại nông thôn làm thổ bá vương, giống như có thể khống chế nhất cảnh, cái kia chính là trở thành cái này đại thế giới cấp cao nhất thế lực. Tốt, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh nói. Ta còn có rất nhiều cừu địch, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương, không đem bọn hắn đánh giết, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở dĩ tiếp xuống, tử thần vẫn là phải tiếp tục tiềm ẩn, ta bên này không ổn định, các ngươi cũng không cần ra, phân tán ra tiềm phục tại toàn bộ Thiên Loạn Tinh Vực. Thậm chí có thể ẩn núp đi phía ngoài tiểu giới diện bên trong. Nếu như ta thắng, kia cái gì đều tốt nói, các ngươi về sau vẫn là tiếp tục đi theo ta, nếu như ta chết rồi, vậy các ngươi tự từ mưu đường lui đi, bất quá đến lúc đó đoán chừng tiên vực thế lực lớn cũng sẽ không làm khó các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Hoàng khẽ vuốt cằm, hỏi, Lục Ly, ngươi có mấy phần chắc chắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chia 5 năm đi, Lục Ly thuận miệng giải thích nói. Ta hiện tại còn sẽ không đi mở chiến, còn được nghiên cứu thoáng cái. Đối của ta gia nhân đã tìm được chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất sớm đã để Dực Hoàng trong bóng tối hỗ trợ tìm kiếm cái kia bí cảnh, lần này hắn trở về liền muốn tương gia người sắp xếp cẩn thận, dạng này liền có thể toàn lực đánh một trận. Dực Hoàng lắc đầu nói, tình huống lúc đó ngươi hẳn là hiểu rõ một chút, chúng ta tử thần rất hỗn loạn, sở dĩ cũng không có trinh sát lưu ý đến các ngươi tộc nhân rời đi phương hướng. Mạc Hoàng cũng không có đem cái này bí cảnh sự tình nói cho bất luận kẻ nào, loại này bí cảnh cửa ra vào khẳng định phi thường ẩn nấp, nếu không cũng sẽ không chỉ có Mạc Hoàng một cái biết. Ta lại không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, sở dĩ trước mắt còn không có bất luận phát hiện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm không thấy liền không tìm được đi, Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, liền để bọn hắn ở bên trong đợi, dù sao của ta bản mệnh ngọc phù không có vỡ, bọn hắn biết ta không chết. Giống như một trận chiến này ta thắng, có nhiều thời gian tìm kiếm, giống như chết liền để bọn hắn ở bên trong hào hào sinh hoạt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Dực Hoàng bọn hắn thương nghị một phen, hắn nói cho bọn hắn quay đầu sẽ đi gặp một chút Thiên Loạn Tinh Vực đại viên mãn, hội. Sẽ, chấn nhiếp thoáng cái bọn hắn, Bàn giao một phen về sau, Lục Ly đem Thiên Tàn lão nhân bọn hắn tìm tới, nói cho bọn hắn đem Lục Minh đệ tử toàn bộ giải tán tiềm ẩn. Không nhất định tiềm ẩn tại tử thần khu vực mà là toàn bộ thiên loạn tinh vực, thậm chí bát đại tinh vực đều có thể tiềm ẩn, trung vương giới phụ cận giới diện, vô tận thần khư các loại. Chờ chút, đều có thể tiềm ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi ta trở về, Lục Ly không có cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, hắn dùng rất xác định ngữ khí nói ra. Ta sẽ đi tiến hành trận chiến cuối cùng, một trận chiến này nếu như ta có thể thắng, vậy thế giới này sẽ không còn thế lực có thể uy hiếp chúng ta Lục Minh cũng sẽ thành thế giới này đỉnh cấp thế lực có thể chân chính ý nghĩa bên trên bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba Thiên Tàn lão nhân cùng Hoắc gia một cái trưởng lão Tượng gia một cái trưởng lão coi là nghe được Thiên Phương Dạ Đàm, giống như lời này không phải Lục Ly nói, bọn hắn đều sẽ coi là tại đánh rắm. Lục Ly qua nhiều năm như vậy thành lập uy vọng xâm nhập lòng người, bọn hắn bản năng cho rằng Lục Ly quân vô hí ngôn, mỗi một câu nói đều là thật sự nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, cứ như vậy làm đi, Lục Ly khoát tay áo nói ra. Nếu như ta chết rồi, vậy các ngươi cứ dựa theo trước kia từ thần đường đi, đem Lục Minh tổ kiến một sát thủ tổ chức trong bóng tối làm việc chậm chậm mưu toan đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Thiên Tàn lão tổ các loại. Chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám Lục Minh trưởng lão khẽ giật mình, Thiên Tàn lão nhân vội vàng nói. Lục Ly, đừng đi liều mạng, cùng lắm thì chúng ta ẩn núp một chút năm, từ từ sẽ đến, ngươi còn trẻ không vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có chừng mực, Lục Ly khoát tay áo nói. Ta chuyến này nắm chắc đạt tới 6 thành, ta cảm thấy đáng giá liều một phen. Yên tâm đi, ta so với các ngươi càng thêm yêu quý mạng của mình, bất kể như thế nào một trận chiến này khẳng định phải đánh. Tốt, các ngươi riêng phần mình đi an bài đi, Lục Minh tự giao cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tàn lão nhân bọn hắn không còn khuyên nhiều, bọn hắn biết Lục Ly chuyện quyết định nói cái gì đều không có ý nghĩa. Cũng may Lục Ly chưa bao giờ nói dối, hắn nói 6 thành kia đoán chừng có 7 thành nắm chắc. Cái này xác thực đã đáng giá đi bác đánh cực, nếu quả như thật có thể như Lục Ly nói kia Lục Minh đem nhất phi trùng thiên, đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh. Sau đó thời gian, Lục Ly lần lượt đi bái phỏng thoáng cái thiên loạn tinh vực đại viên mãn, hắn không có nhiều lời, chỉ là thả ra một điểm hàn khí, để mấy cái này đại viên mãn cảm thụ thoáng cái. Sau đó hắn nói hắn muốn cùng tiên vực đại tộc quyết chiến, để bọn hắn sống chết mặc bay, không phải nối giáo cho giặc, bằng không hắn đem sẽ không nhớ tình cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia đại viên mãn tự nhiên vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không nối giáo cho giặc để Lục Ly yên tâm. Đối với bọn hắn tới nói, bên nào thắng cũng không đáng kể, chỉ cần không muốn liên lụy bọn hắn là đủ. Những này đại viên mãn đều chuẩn bị lại Lục Ly đi về sau, lập tức tiềm ẩn, đến lúc đó bên nào tìm bọn hắn cũng không tìm tới, miễn cho xuất hiện phong hỏa các sự tình. Lục Ly quay trở về tử thần, tại Thiên Thiên Thành bên ngoài, bái tế Mạc Hoàng các loại. Chờ, một đám lần này náo động bên trong Ngộ Hải võ giả, lần này bị sát hại mấy trăm vạn võ giả, những cái kia võ giả đầu lâu ngay từ đầu cũng không dám thu liễm. Thẳng đến Lục Ly sau khi đi ra, Dực Hoàng mới dám gọi người đi đem tổ giới bên trong thi thể mang ra, cùng đầu người ghé vào cùng một chỗ, sau đó toàn bộ táng ở cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Hoàng cùng chư vị huynh đệ, Lục Ly trùng điệp cúi đầu xuống dưới, bái ba bái nói ra. Các ngươi yên tâm đi, không được bao lâu ta sẽ đem bối gia toàn bộ cường giả chém tận giết tuyệt, đem bối huyền kim nghiêm đầu của bọn hắn mang về bái tế các ngươi tại Thiên Chi Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chương 4. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.